Bộ bộ sinh liên, chương 583, địa hạ thành, cốc truyện audio.com, rồi, theo, lòng ta yêu dê con, Dương Hạo bị một trận tiếng ca như có như không đánh thức, đầu còn mơ mơ màng màng, nhưng ý thức dần dần tỉnh táo, tiếng ca quanh quẩn ở bên tai, bản thân ca khúc này là du dương, không bị cản trở, nếu như tay cầm roi chăn dê, trời xanh mây trắng, xua duỗi từng đám dê bò thích hợp nhất với khúc hát như vậy, hôm nay trong bóng đêm, người ca hát lại cố ý đem thanh âm để mềm nhẹ, nghe liền có một loại mùi vị du dương khác. Người muốn ăn cỏ thượng hạng ta không sợ để lộ nhi chảy. Bất kể sông sâu như nào, cũng không quản núi cao bao nhiêu, chỉ cần ngươi có thể mau mau béo lên, ta cam nguyện để lộ nhi chạy nhiều. Hỡi bảo bối trong lòng ta, ngươi mau ăn cỏ thật ngon. Dương Hạo rên rỉ một tiếng, lẩm bẩm, có thể đừng kêu như quỷ nữa hay không, nơi này qua tối, nghe được thật vui mừng. Ngươi còn chưa có chết. Trong bóng tối truyền đến tiếng kêu trước kinh ngạc sau vui mừng, nghe cũng không quá xa, nhưng ngay sau đó liền lại trở nên cô đơn. Không chết, cũng sắp, Dương Hạo thử muốn động đẩy, nhưng cảm thấy ở chỗ ngực rất nặng, lúc này mới phát hiện có một đống lớn đất đá gạch ngói vụn đè ở trên người, hắn mất sức lực rất lớn, mới từ trong đám đất gạch giãy giụa đi ra ngoài, đưa mắt chung quanh, là một mảnh đen kịt hoàn toàn không nhìn thấy đồ, Dương Hạo hỏi. Làm sao ngươi như vậy? Chúng ta té, đã bao lâu? Cổ Lệ thản nhiên nói. Chân của ta, bị ngã gãy, chúng ta té đã lâu rồi, hiện ở bên ngoài hẳn là đã tối rồi, người của ngươi không có tìm được nơi này, bọn họ. Đại khái căn bản sẽ không nghĩ tới chúng ta ở dưới chân của bọn hắn. Lòng Dương Hạo cũng chìm xuống, trong trí nhớ mơ hồ, tựa hồ rơi xuống rất sâu, cái địa huyệt này không phải cạn, chẳng qua là không biết có chỗ có thể leo lên hay không. Hắn sờ sờ đầu, dường như lúc té ngã bị phá ra, bất quá bây giờ miệng vết thương đã đông lại, thương thế không phải là rất nặng. Dương Hạo lấy ra hộp quẹt từ trong lòng, quơ lên mượn ánh sáng nhìn coi mọi nơi, phía sau cách đó không xa chính là vách tường, Dương Hạo đi tới sờ soạng một phen, phát giác đây là vách tường thẳng từ trên xuống dưới giống như đao gọt, trong lòng nhất thời trầm xuống. Hộp quẹt không thể đốt quá lâu, này đã là công cụ lấy lửa duy nhất của hắn, Dương Hạo nhanh chóng dập tắt hộp quẹt một lần nữa ngồi xuống ở trên đống gạch ngói vụn. Lúc hộp quẹt mới vừa thắp sáng, Cổ Lệ đã thấy rõ vị trí của hắn, lúc này hộp quẹt dập tắt trong địa huyệt quay về bóng tối, Cổ Lệ mới nhẹ nhàng cười một tiếng. Không cần tìm, ta đã đi tìm rồi, nơi này là địa huyệt hình tròn thẳng từ trên xuống dưới, bốn vách đại khái là vách đất thấm nước mềm dẻo như đất sét, bóng loáng trong như gương, không có một chỗ có thể leo, theo cảm giác lúc xuống tới ta đoán chừng cao ít nhất 5 trượng, đây đại khái là chỗ chủ nhân trước kia tránh né tai họa chiến tranh, có lẽ trên dưới là dùng thang dây, nếu có, hiện tại cũng đã sớm giữa nát. Dương Hạo không có tiếp lời, qua hồi lâu, mới chậm rãi hỏi. Tại sao ngươi lại muốn giết ta? Chúng ta đều sắp phải chết rồi, ngươi còn quan tâm cái vấn đề này. Ta nhận được tin tức trong tình báo trong người muốn tạo phản không có ngươi, nhìn từ vẻ mặt kinh ngạc lúc ấy của ngươi cũng không giống, nhưng... Tại sao ngươi muốn giết ta? Ta không muốn, trên đường hoàng tuyển này thì ngươi giết ta, ta giết chính là ngươi. Ta và ngươi nhất định cùng chôn một, góc truyện audio.com, huyệt cũng coi như kiếp trước đã tu luyện duyên phận, hiện tại ngươi còn có cái gì phải giấu giếm chứ? Uyên ương trên nước, phỉ thúy trong mây, vui buồn cùng chia, gian khổ không hối hận, dẫn dụ núi sông, chỉ trình lên nhật nguyệt, sinh thì cùng vạt áo, chết thì cùng huyệt. Nghe thấy Dương Hạo nói cùng chôn một huyệt, trong lòng Cổ Lệ bỗng nhiên dâng lên một trận tư vị khó tả, tựa hồ giữa nàng cùng Dương Hạo, lặng lẽ xuất hiện một tia liên lạc, mặc dù như tơ nhện yêu ớt cũng là nhắm thẳng vào phế phủ. Qua hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng mà nói, dù sao, đã là phải chết rồi, nói cho ngươi biết cũng không sao. Không sai, ta cũng không nghĩ tới phản ngươi, ít nhất hiện tại không có. Ta muốn giết ngươi, chỉ vì... Trong bóng tối, Dương Hạo nghe tiếng nàng êm tai Cổ Lệ nói một lần từ đầu tới đuôi, buồn bã cười một tiếng nói. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Dương Hạo trầm mặc trong chốc lát nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Không tệ, rất tốt, Cổ Lệ kinh ngạc nói. Cái gì không tệ, Dương Hạo nói, rất tốt, Triết Gia Ngũ công tử, ngươi đã từng nghe nói chưa? Cổ Lệ nói, lần này đi Hưng Châu ta mới nghe nói qua chuyện của nàng, nghe nói nàng cùng. Dương Hạo ừ một tiếng nói, người cùng nàng rất giống nhau, cũng rất kiên cường, vì nghĩ phải bảo vệ người, bỏ được ra hết thảy, nếu như ngươi cùng nàng sớm quen biết có lẽ sẽ trở thành bằng hữu cũng nói không chừng. Nhưng là, ngươi cùng nàng cũng có tật bệnh giống nhau. Cái gì, các người đều thích tự cho là thông minh, có lẽ nói các ngươi từ trong ý thức của mình là quá mạnh mẽ, nhận thức đúng đạo lý, liền kiên định mà nghĩ muốn đi làm, nhưng không biết sự lựa chọn của ngươi chưa chắc là đúng, thậm chí là sai lầm đặc biệt lớn. Cổ Lệ hỏi ngược lại, sai lầm rồi, ta sai lầm ở chỗ nào? Dương Hạo nói, người Nhĩ đem chuyện giấu giếm, cũng chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, Tô Nhĩ Mạn là tộc nhân của ngươi, chỉ sợ ngươi không đồng ý cách làm của hắn, cũng phải kiên trì đi theo hắn đi làm. Như vậy, ngoài mặt xem ra, ngươi là bảo vệ tộc nhân của ngươi, trên thực tế là đem càng nhiều tộc nhân tha xuống nước hơn. Tô Nhĩ Mạn muốn tạo phản, ngươi không muốn, ngươi có nghĩ tới tộc nhân của ngươi, Hộc Lão Ôn cùng tộc nhân của hắn, thậm chí tộc nhân của Tô Nhĩ Mạn có muốn tạo phản hay không? Dương Hạo tăng thêm giọng nói. Ngươi dung túng một mình hắn, kết quả là liên lụy đến toàn tộc ngươi, ngươi chưa quên, ngươi bây giờ là thủ lĩnh của người hồi hột Cam Châu, trách nhiệm của ngươi không chỉ là bảo vệ bọn họ, còn có hướng dẫn bọn họ, ngươi cố gắng đem toàn bộ tộc nhân kéo vào chiến hỏa, cho dù hắn là tộc nhân của ngươi, cũng là địch nhân của ngươi, nhưng ngươi cũng không có cái ý thức này. Ngươi đã nghĩ như một đại gia trưởng chẳng phân biệt được thị phi, sủng nịch hài tử, chỉ biết làm hư bọn hắn. A Cổ Lệ trầm mặc trong chốc lát nói. Còn có thứ hai, có, thứ hai, chính là ngươi cùng Hộc Lão Ôn liên thủ để ước thúc hắn, cấm hắn liên hiệp với Lý Kê Quân, làm ra chuyện có hại cho toàn tộc. Ta nghĩ, đây cũng là chuyện ngươi đang suy nghĩ. Vấn đề là, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra hắn đã đi quá xa rồi sao? Khi hắn đã hoàn toàn biết rõ thân phận cùng ý đồ của đối phương, sẽ không chỉ là dẫn kiến người cho ngươi nữa, hắn đã hãm quá sâu, nếu như ngươi muốn hạn chế hắn, hắn sẽ phản bội ngươi, thậm chí ra hại ngươi, mưu đồ quyền lợi lớn hơn nữa để đạt tới mục đích của hắn, ngươi có nghĩ tới? gocchuyenaudio.com, hay không? A Cổ Lệ trầm mặc không nói, Dương Hạo cũng yên tĩnh trong chốc lát rồi mới lên tiếng. Ở trong 18 châu Hà Tây, Cam Châu cùng Lương Châu, là địa phương được ta giao cho quyền lực tự trị lớn nhất. Vì vậy tình huống hai châu này đặc thù nhất, Lương Châu lấy thổ phiên là chủ, Cam Châu lấy hồi hột làm hù, hai dân tộc này chiếm cứ tuyệt đối đa số ở hai châu, dân chúng chư tộc khác chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Phải nhớ để cho nơi này an định đoàn kết ít sinh sự, chọn dùng bộ lạc tự trị là phương pháp xử lý tương đối thỏa đáng, đồng thời cũng nói lên tín nhiệm của ta đối với các ngươi. Tại sao ngươi không tin ta? Ta có thể chuyên chú trọng binh ở chỗ này, nhưng là ta không đem rời đến đủ nhiều dân chúng dân tộc khác để trung hòa tình độc lập của cư dân nơi đây. Phân phối một chi đại quân, không nói đến hao phí đại lượng tài lực vật lực hơn nữa để kinh sợ một bộ tộc cường đại, sẽ khiến hoàn toàn ngược lại. Hoặc là để một chút quan viên triều đình không có một chút căn cơ nằm trong bộ tộc của ngươi. Cũng không đủ, cái trước cho dù ngươi không có lòng, sẽ có người từ đó khích bắc kích khởi lên xung đột giữa quân đóng tại đó cùng cư dân, giữa hai cái cũng sẽ bởi vì dạng vấn đề như vậy mà nổi lên mâu thuẫn. Rồi sau đó người, ban đầu triều đình ở từng làm như vậy qua ở Quảng Nguyên, Trình Thế Hùng ở Quảng Nguyên bền chắc như thép, quan viên triều đình căn bản là không lọt vào được, ngược lại làm cho tướng quân địa phương luôn luôn cẩn thận nghi kỵ. Ta lựa chọn cho các ngươi quyền lực lớn nhất để cho các ngươi quản lý tốt chính mình. Ta cho các ngươi trợ giúp lớn nhất, cho các ngươi cuộc sống giàu có yên ổn. Trừ phải tuân theo pháp luật và kỷ luật của triều đình, tại ngoại giao cùng trên quân sự phục tùng mệnh lệnh của triều đình, các ngươi được hưởng quyền lực lớn nhất. Như vậy, trải qua 350 năm, Cam Châu cùng Lương Châu cùng với các châu khác sẽ không có gì khác nhau nữa, trên dưới 100 năm sau, ngươi là tộc nhân thổ phiên hoặc là tộc nhân hồi hột, chẳng qua là ghi lại trên giấy thông hành hộ tịch giữa chư tộc Hà Tây, không có bất kỳ khác nhau gì nữa, cứ như nhau vậy, đây chính là tính toán của ta. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng người Hán Hà Tây đem các ngươi nhìn thành người một nhà, mà là muốn đem các ngươi làm thành Man Di Hồ tộc đi? Chẳng lẽ ngươi cho là cần phải giữ gìn bất đồng giữa các ngươi cùng người khác mới là bảo vệ quyền lợi của tộc nhân các ngươi? Nhân sinh làm người, muốn làm rốt cuộc là cái gì? Bách tính muốn an cư lạc nghiệp, người một nhà vui vẻ hòa thuận, là ta muốn làm đến hơn để có thể thỏa mãn điều bọn họ cần, vậy thì ngươi có thể chia cho bọn hắn. Đám thủ lĩnh bộ lạc muốn vinh hoa ta đã cho các ngươi, chẳng lẽ thống trị là để cho 18 châu Hà Tây quay về chiến loạn, giữa chư châu đánh đánh giết giết, quyền quý thế gia đè áp dân chúng, ngược lại phù hợp với ích lợi của ngươi hơn. Khi Tô Nhĩ Mạn nghĩ muốn tạo phản, ngươi cần phải làm chỉ ra con sâu làm dầu nồi canh này, cùng ta làm đúng, cần phải vì lợi ích lớn hơn của tộc nhân hồi hột quyết đoán diệt trừ cái tai họa hắn này mới đúng chứ. A Cổ Lệ ngập ngừng nói. Ta thấy ngươi không ngừng di chuyển tộc nhân của ta đến một giải Hưng Châu ta. Ta lo lắng ngươi sau khi thức nhược thế lực của ta ở đây, sẽ đem toàn bộ tộc nhân của ta nhét vào dưới sự cai trị của ngươi rồi. Sẽ tá ma giết, gocchuyenaudio.com, lừa, Dương Khiết tức giận nói. Tại sao nghĩ như vậy? Cũng bởi vì ngươi thấy tranh quyền đoạt lợi. Tá ma giết lừa, ngươi thật đúng là xinh đẹp mà ngu xuẩn giống như con lừa. A Cổ Lệ không có phản bác, nghĩ tới Dương Hạo quát lớn, chẳng qua là lắp bắp nói. Ngươi lần này tới, là muốn nói cái gì với ta? Nàng không nghe được câu trả lời, lại nghe được một trận âm thanh gạch ngói vụn đổ rầm rầm vang lên, sau đó có tiếng bước chân đến trước mắt của nàng, sát sát mấy tiếng, hộp quẹt chợt lóe, một cây đuốc được đốt lên, ánh sáng sáng ngời, A Cổ Lệ nhanh chóng nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra một đạo khe hở, chỉ thấy Dương Hạo đứng ở trước người, không ngờ trên người cởi trần. A Cổ Lệ kinh hãi để hai tay ôm ngực kinh hoàng lui về phía sau nói. Ngươi muốn làm gì? Dương Hạo hừ một tiếng nói. Tìm đường ra, vừa nói liền tự lo đi ra, A Cổ Lệ này mới phát hiện hắn cởi áo quấn ở trên một đoạn gỗ mục làm thành một cây đúc đang nhanh chóng quan sát động tĩnh mọi nơi. Cái huyệt động này quả nhiên là hình tròn, đường kính đại khái ở chừng 3 trượng 4 vách rất bền chắc bởi vì trong huyệt động quá tối, mặc dù đem ngọn đuốc giơ lên vô cùng cao, cũng không nhìn thấy tới khoảng cách xa, Dương Hạo vừa lục lọi vách tường, vừa gõ gõ đánh đánh, khắp mọi nơi đều là ruột đặc hơn nữa bóng loáng trong như gương. A Cổ Lệ biết mình hiểu sai rồi, trên mặt không khỏi nóng lên, may là Dương Hạo căn bản không có chú ý tới nàng. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, nói. Tiết kiệm khí lực một chút đi, bốn vách cao như vậy, không có đồ gì có thể leo thì không thể đi lên. Dương Hạo nói, ta không muốn chờ chết, ta còn có thê tử, hài nhi còn có bộ hạ trung thành cảnh cảnh, chỉ cần có một tia hy vọng ta cũng sẽ không buông tha. A Cổ Lệ trầm mặc một hồi lâu mới sâu kín nói. Người có đồ đáng giá để lưu luyến, mà ta, không có gì cả, tìm tòi một loạt khắp mọi nơi, trên vách tường không có bất kỳ chỗ nào có thể leo lên, mà dưới chân phần lớn là gạch đá, gạch ngói vụn, thỉnh thoảng thấy đựa mấy cây gỗ mục cũng vừa ngắn vừa nát, căn bản không còn dùng được, trong lòng Dương Hạo nặng nề, từ từ đi tới bên cạnh A Cổ Lệ, đặt mông ngồi xuống, đem ngọn đuốc dần dần muốn tắt hướng vào trong khe gạch đá vụn cắm xuống, nói. Tại sao không có, ngươi một lòng muốn bảo vệ tộc nhân, chẳng lẽ không phải là ngươi nhớ thương? A Cổ Lệ nhẹ nhàng lắc đầu. Không, đây không phải là nhớ thương, mà là trách nhiệm. Ta sống, đó là trách nhiệm của ta, ta chết, tất cả liền không có liên hệ cùng nhau, các tộc nhân sẽ chọn ra một thủ lĩnh mới, vô luận sinh tử cũng không cần để tâm nữa. Trượng phu của ta, ở trước sự sống chết muốn ta làm người chết thế, bộ hạ của ta, ở sau khi bộ lạc của ta mới vừa dàn xếp xong, lại muốn ta cùng nhau tạo phản. Người chết, có người nghĩ tới, có người sẽ khóc vì người khóc mà ta chết. Dạ Lạc Hột sẽ cười, Tô Nhĩ Mạn cũng sẽ thở phào một hơi rất lớn đi. Dương Hạo trầm trọng nói. Nếu như ta chết rồi, người vui vẻ so sánh với ngươi còn nhiều hơn. Dạ Lạc Hột, Tô Nhĩ Mạn, Lý Kê Quân, Thượng Ba Thiên, Triệu Quang Nghĩa. Còn có người âm mưu mà ta muốn đào lên kia, hắn ẩn giấu thật là tốt, thật là sâu, ta vốn là. Muốn ngươi giúp ta dẫn dụ hắn ra tới, hiện tại bị vây ở chỗ này, ta chỉ. Hắn nói tới đây, bỗng nhiên như nhìn thấy cái gì đó, thân thể hướng về phía trước tìm tòi, sau đó giơ tay. gocchuyenaudio.com, cầm lấy cây đúc đối với A Cổ Lệ nói. Rời đi một chút, gì, Dương Hạo gấp đến khó dằn nổi nói. Ta nói, dịch mông của ngươi ra. A, chính là cái mông, đó, A Cổ Lệ không hiểu được liền xê dịch về phía bên cạnh ở dưới người nàng, là một khối bùn đất lớn ngưng kết thành một đống, bên cạnh là vách tường lộ ra một khe hở rộng, cầm cây đúc nhìn theo, phía dưới tựa hồ không phải là đất thật mà là trống không. Dương Hạo đột nhiên chợt động, cầm nắm lửa đem đưa cho A Cổ Lệ nói. Người cầm lấy, phía dưới tựa hồ còn có cửa động. A Cổ Lệ đứng ở một bên cầm lấy cây đuốc, Dương Hạo bắt đầu không ngừng chuyển hòn đá lên, cả khối lớn tảng đá gạch ngói vụn cũng được mở ra, trong quá trình, không ngừng có một chút đá vụn thật nhỏ, bùn đất lăn xuống, chỗ vách tường đó tựa hồ thật sự có một cửa động sâu thẳm, Dương Hạo đi tới gần sát tựa hồ có thể cảm giác được có gió khẽ thổi qua mặt mình. Có không khí lưu động, đó đã nói lên, nơi này không chỉ có cửa động hơn nữa nhất định có lối thông cùng phía ngoài. Dương Hạo vui mừng quá đỗi, đem đá vận chuyển càng thêm hăng say. Đất đá nát, gạch đá, gạch ngói vụn ngổn ngang, có chỗ giữa có khe hở tương đối lớn, cho nên dọn hết đống đá phiến hỗn tạp ở bên trên đi, liền rất nhanh là có thể dọn dẹp ra một miếng đất lớn, Dương Hạo xuống phía dưới đào xuống, cửa động càng ngày càng rõ ràng, khi hắn ném ra một cỗ thi thể máu thịt mơ hồ, liền nghiêng xuống phía dưới đã dọn ra cửa động đủ để cho một người đi thông qua. Đang lúc này, cây đuốc càng ngày càng yếu lung lay mấy cái, phốc một tiếng liền bị dập tắt. Đường này không thông, đi trở về, Dương Hạo vừa nói liền đánh lửa lên cây đuốc đã dập tắt, ánh mắt liếc về phía A Cổ Lệ, A Cổ Lệ lập tức co rụt lại thân thể, hai tay ôm lấy bộ ngực. Không, không được cũng phải được, Dương Hạo giơ cây đuốc hướng nàng tiến tới gần một bước, ánh lửa đem thân ảnh hai người chiếu vào trên tường, tựa như con sói xám to tiến tới gần con thỏ trắng nhỏ, nhưng là thanh âm lại bỗng nhiên mềm xuống tới. Vương Phi, đại tỷ, ngươi không cười không được, ta hiện tại chỉ còn lại một khối nội khố thôi, ta cởi hết cũng không làm nên chuyện gì. Không, Dương Hạo vẻ mặt tránh khí nói. sống chết ở trước mắt cần gì câu nệ tiểu tiết. A Cổ Lệ trừng mắt Hạnh, vừa thẹn vừa căm phẫn nói. Người dĩ nhiên có thể không câu nệ tiểu tiết ta. Nếu như cười thì làm sao gặp người? Dương Hạo đảo mắt nói. Người trừ hai ta, không phải là không có người bên cạnh sao? Vậy cũng không được, ta kiên quyết không cười. Bóng trên tường vươn ra một bàn tay to khổng lồ đáng sợ từ từ áp tới hướng bộ ngực thỏ trắng nhỏ, thanh âm mang theo vài phần mùi vị dữ tợn. Người cười, hay là không cười? Cây đuốc lại một lần nữa sáng lên, trên người A Cổ Lệ chỉ còn lại có một cái áo mỏng, cái đẹp tất nhiên phải lộ ra, xấu hổ mà ức. Vốn là Dương Hạo là dìu nàng, nhưng từ sau lúc bỏ áo đi, nàng vô luận như thế nào cũng không chịu cùng Dương Hạo sóng vai mà đi, cho nên ngược lại úp sấp trên lưng Dương Hạo, giơ cây đuốc theo, Dương Hạo nhấc chân đi nhanh. Ở đây, phía dưới đá vụn gạch ngói vụn quả nhiên còn có một con đường tối, sau con đường tối này hẳn là có động thiên khác, phía dưới là một mảnh đường tối dài hẹp lần lượt thay đổi ngang dọc thông tới rất nhiều không gian rộng rãi, có lương thực giữa nát, binh khí vỡ hỏng. Góc truyện audio.com, duy trì không thấy đường đi ra ngoài. Hai người lúc xuống tới đã lột sạch thi phục trên người tử thi dùng làm cây đuốc, bởi vì không có dầu, cây đuốc đốt tới vô cùng nhanh, hai người sau khi tìm ba con đường tối, đã đốt rụi quần áo trên tử của thích khách kia, tiện đà Dương Hạo liền cởi y phục của mình xuống, hiện tại tìm được 6 con đường tối, Dương Hạo đã bới ra tới mức người trần truồng chỉ có thể đem chú ý đánh tới trên người của A Cổ Lệ. A Cổ Lệ nâng cao cái eo, không muốn hoàn toàn úp sấp trên lưng của hắn đi, nhưng là hai vú trước ngực thực sự quá no đủ, trừ phi nàng ngửa người về phía sau, nếu không luôn là như có như không ma sát phía sau lưng bền chắc của Dương Hạo, như vậy ma sát còn không bằng trực tiếp dán lên cho rồi, từng đợt cảm giác khác thường xông lên đầu, A Cổ Lệ vừa thẹn vừa xấu hổ trên mặt nóng đến mức có thể luộc chín trứng gà. Nàng hiện tại chỉ có thể mong đợi Dương Hạo nhanh chóng tìm được ra cửa ra, nếu không, ở giữa quốc gia thiên hạ cùng với danh tiết cá nhân của nàng, nàng rất hiểu rõ ràng Dương Hạo sẽ lựa chọn như thế nào. Đường này không thông, tìm đường dưới. A Cổ Lệ nhìn cây đuốc lung lay muốn tắt trong tay tuyệt vọng nói. Theo ta thấy, hết đường thì chúng ta cũng chỉ rơi vào một đường, hơn lần này ở ngoài, căn bản không thể tiếp tục hết đường. Không thể nào, thỏ khôn có ba hang, nơi này từng tụ tập lượng lớn lương thảo quân giới, là chỗ cực kỳ quan trọng của Hắc Thủy Thành, làm sao có thể chỉ trừ một cái cửa ra tiếp tục tìm. Nói xong, Dương Hạo nhẹ nhàng để A Cổ Lệ xuống, A Cổ Lệ kêu lên một tiếng thét chói tai tiếp theo nói qua đầu vai hắn. Ngươi đừng quay lại, Dương Hạo buông tay nói. Vậy ngươi nghĩ làm sao bây giờ? A Cổ Lệ nhút nhát hỏi. Có thể đừng để cho ta phải cười hay không? Dương Hạo thở dài nói. Vậy ngươi nói, ta có thể để cho người nào cười? Sau lưng không có thanh âm, qua hồi lâu, một tiếng thở dài nhận mệnh vang lên, sau đó là một đợt thanh âm cười quần áo tác tác tác, tiếp theo một cánh tay run lẩy bẩy mà đem một cái áo mỏng rách nát còn mang theo nhiệt độ đưa tới, cây đốt tại lúc này lại bị dập tắt một lần nữa. Tòa Hắc Thủy Thành này, rốt cuộc là có lai lịch gì? Tại sao thành một mảnh phế tích? Dương Hạo cõng A Cổ Lệ, vừa đi vừa hỏi. Hiện tại hai người đều có chút quá sức, A Cổ Lệ chỉ còn lại có áo lót cùng tiểu khố khó có thể che đậy thân thể, eo nhỏ nhắn, lưng trắng, bắp đùi đẫy đà kia cũng hiện lên rõ ràng ở trước mắt, mặc còn hấp dẫn hơn so sánh với không mặc. Tuy nói nàng lúc này tóc đen xốc xếch, trên da thịt cũng có vết thương ứ máu, ngược lại càng dễ dàng dụ dỗ nam nhân, mà Dương Hạo lúc này cùng đám đô vật trước cửa tướng quốc tự trong thành biện lương cũng không có chuyện gì khác biệt, chỉ còn sót lại vài miếng vải nát che chắn ở chỗ yếu hại. Lúc này không chỉ A Cổ Lệ không đất dung thân, Dương Hạo cũng có chút không được tự nhiên rồi, chỉ đành phải nói đi chỗ khác, rời đi chú ý. A Cổ Lệ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, che giấu sự bối rối của mình. Nghe nói năm đầu Hán Triều, nơi này là vương đô thành của Hung Nô, chung quanh đây có một con sông lớn, gọi là Hắc Thủy, cho nên tòa thành trì này liền gọi là Hắc Thủy Thành. Khi đó Nguyệt Thị Quốc mới là quốc gia cường đại nhất Tây Vực, các nước Tây Vực đều hướng Nguyệt Thị Quốc chắp tay xưng thần, cống nộp lễ vật, phái con cháu tới làm con tin, Nguyệt Thị Quốc đánh bại Hung Nô, Hung Nô bị góc truyện audio.com, buộc phải nộp một số lượng lớn hoàng kim châu báu, cũng đem con trai Thiền Vô Tử giao cho Nguyệt Thị Quốc làm con tin, Hắc Thủy Thành cũng bị Nguyệt Thị Quốc chiếm cứ. Về sau, con tin trở lại Hung Nô kế thừa ngôi vị của Phụ Hãn, hắn chính là Mạo Đốn Thiền Vô tiếng tăm lừng lẫy sau này. Mạo Đốn Thiền Vô chăm lo việc nước khiến cho Hung Nô dần dần cường đại lên, bởi vì hắn quen thuộc tình hình Nguyệt Thị Quốc ở trong việc đánh trận dần dần chiếm thượng phong. Làm liền một mạch sau khi kế vị lại càng là đánh bại Nguyệt Thị, giết quốc vương Nguyệt Thị Quốc, lấy đầu của quốc vương Nguyệt Thị Quốc làm dụng cụ ỉa đái, làm nhục nhã tộc kia. Sau khi Nguyệt Thị Quốc bị đánh tan, một phần chạy trốn tới phương Tây xa hơn, lưu lại lợi dụng Hắc Thủy Thành này làm trung tâm, sinh hoạt ở khu Hà Tây, bởi vì bọn họ thân ở đường giao thông quan trọng giữa Đông Tây, thương nhân thường lui tới, khiến cho nơi này phi thường giàu có và đông đúc, cho nên cho dù chỉ là một bộ phần người Nguyệt Thị Quốc lưu lại vẫn hết sức giàu có, nhưng là võ lực của bọn hắn đã kém xa người Hung Nô. A Cổ Lệ dừng một chút, lại nói. Về tiêu diệt Hắc Thủy Thành, có một truyền thuyết là vào lúc người Hán thống trị Hà Tây, phái một vị Hàn tướng quân đóng tại Hắc Thủy Thành, có một ngày, trong thành có một lão đạo tóc bạc mặt hồng hào dạo chơi, trong tay lão đạo mang theo một rổ táo đỏ lê vàng, đi dọc theo đường phố, lớn tiếng giao hàng. Táo lê, nhưng giá táo lê rất quý, người nào cũng không mua được, hắn đi vòng vo cả thành một hồi, liền đi ra cửa Tây, biến mất ở trong sáng mờ. Sau khi Hàn tướng quân biết được chuyện này, cảm thấy có chút kỳ hoặc trở lại suy tư sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Táo lê không phải là đi sớm sao? Đây rõ ràng là lão đạo gia ám hiệu, sớm đi khỏi tòa thành này. Hàn tướng quân quyết định thật nhanh, lập tức xuất lĩnh quân dân toàn thành rút lui khỏi Hắc Thủy Thành. Quả nhiên, đêm đó liền có cuồng phong đột khởi, cát bụi đầy trời, trong một đêm cát vàng liền đem Hắc Thủy Thành bao phủ, sau đó đất cát dần dần thổi rơi xuống, liền hiện ra thành cái bộ dáng này. Không thể nào, Dương Hạo quả quyết nói. Ta nghe nói qua khu Hà Tây bởi vì thay đổi đường sông, hoặc là xuất hiện cát chảy, cho nên chuyện xưa nói làm cho một tòa thành chỉ biến mất trong một đêm, nhưng là bộ dạng phế tích này của Hắc Thủy Thành không hề giống là bị cát vàng chôn vùi qua. A Cổ Lệ nói, không tệ, thật ra thì, nguyên nhân thực sự tiêu diệt Hắc Thủy Thành cũng là bởi vì người Hung Nô. Người Nguyệt Thị Quốc ở lại Hắc Thủy Thành đã hướng người Hung Nô xưng thần rồi, nhưng là người Hung Nô bởi vì nguyên nhân thiền vu của bọn họ đã từng làm con tin ở Nguyệt Thị Quốc một lòng muốn quốc gia này diệt vong, nhưng là nếu như liều mạng, người Nguyệt Thị Quốc biết rõ hẳn phải chết, sẽ liều mạng phản kháng, tất nhiên cũng sẽ tạo thành tổn thất rất lớn cho người Hung Nô, cho nên người Hung Nô dùng thủ đoạn ám muội tập kích Hắc Thủy Thành, đồ diệt toàn thành, cũng đem thành trì đốt sạch đi. Nàng mới nói được tới đó, Dương Hạo bỗng nhiên ngừng lại bước chân, thấp giọng nói. Chớ có lên tiếng, A Cổ Lệ lập tức câm mồm, Dương Hạo nghiêng tai nghe một chút, bỗng nhiên thối lui ra khỏi một nửa đường tối, quẹo vào một con đường tối cuối cùng còn chưa có thử đi qua, dưới chân đi thật nhanh, khó khăn lắm mới đi ra khoảng 100 mét, đã nghe một trận cuồng tiếu rõ ràng. Góc truyện audio.com, không ngừng truyền đến, ha ha ha, ha ha ha ha, ta tìm được ra cửa ra, ta tìm được cả bảo tàng của Nguyệt Thị Quốc, bảo khố của Nguyệt Thị Quốc, A Cổ Lệ đã chết, ta có thể một lần nữa nắm giữ 20 vạn tộc nhân Cam Châu. Có những thứ chân kim bạc trắng này, ta liền có thể chiêu binh mãi mã nhất thống Hà Tây, ha ha ha ha. A Cổ Lệ biến sắc nói, là vương tử A Lý, hắn còn chưa chết. Dương Hạo không đáp, nhưng dưới chân trở nên vừa nhẹ vừa nhanh, đi về phía trước không xa, thân hình rẽ một cái, trước mắt rộng mở thông suốt, chỉ thấy phía trước không xa là hai cánh cửa chưa đổ, trên cánh cửa còn cắm một cây đuốc đốt cháy hừng hực, bên trong là một gian phòng rộng rãi, trong phòng có phục trang đẹp đẽ, đều là quang mang của ánh vàng rực rỡ, ánh bạc lấp lòe chớp lóa, cũng không biết là trong bảo khố có bao nhiêu kim châu ngọc bảo. Chuyện được copy tại truyện phao. VN, từ Hán Sơ Nguyệt Thị Quốc, Hắc Thủy Vương Triều bị tiêu diệt cho tới nay đã hơn 700-800 năm, lương thực cất trữ năm đó đã hóa thành bùn, quân giới đã nát như củi, chỉ có đám vàng bạc châu báu này, mặc dù chỉ là trong ánh lửa, vẫn là ngàn điều may mắn còn hoàn hảo. Vương tử A Lý nhào vào trên đống châu báu, đang ầm ĩ cười lên điên cuồng. Dương Hạo đem A Cổ Lệ từ từ để xuống, nhấc trường kiếm đi vào. Thân pháp của hắn giống như quỷ mị, dưới chân không tiếng động, vương tử A Lý thế nhưng không phát hiện ra. A Cổ Lệ vịn cánh cửa trong tay giơ cây đuốc, nhìn một mảnh ánh vàng ở bên trong kia, dường như thân thể A Lý hắn cũng huyễn hiện ra một vầng hào quang vàng bạc, lại nhìn lại thân ảnh Dương Hạo lung lay hướng phía sau hắn, trong mắt dần dần lộ ra thần sắc kỳ quái. Nàng từ cây đuốc cắm trên cánh cửa, nhìn ra được đó phải là này thứ đồ trong địa huyệt cặn dầu hỏa bố trí trên cây đuốc đã hơn mấy trăm năm còn chưa hoàn toàn mất đi công hiệu, ánh lửa sáng ngời mà ổn định chiếu đến trên con ngươi của nàng liền phảng phất như là hai viên bảo thạch đen sáng lên rạng rỡ. Nàng không đi đến bên trong mà nhìn, bởi vì nàng biết bên trong lập tức sẽ phát sinh cái gì, vương tử A Lý lẻn về Cam Châu, là vì giết nàng. Nàng bị vùi lấp ở chỗ này, là bởi vì muốn giết Dương Hạo. Mà bây giờ, sinh tử của bọn họ cũng nắm giữ ở trong tay Dương Hạo. Vương tử A Lý là nhất định sẽ chết, kế tiếp thì sao? Coi như nơi này có đường ra, Dương Hạo sẽ bỏ qua cho nàng sao? Mới vừa rồi khi bọn họ cùng nhau tìm kiếm hết đường, bọn họ trợ giúp lẫn nhau, hiện tại có đường ra, lại có bảo tàng của một vương quốc như vậy, sau khi vương tử A Lý chết, kế tiếp khoái kiếm của Dương Hạo sẽ nên chặt xuống đầu của nàng đi. Cho nên, mặc dù nữ nhân là động vật cảm thấy hứng thú nhất đối với châu báu, A Cổ Lệ cũng không có nhìn một cái đối với châu ngọc đầy phòng, sẽ phải chết lập tức rồi. Nàng tình nguyện liếc mắt nhìn cây đuốc nhiều hơn một chút, liếc mắt nhìn ánh sáng nhiều một chút, bởi vì nàng sẽ lập tức phải vĩnh viễn xuyên vào trong bóng tối. Vương tử A Lý còn đang cười to giống như điên rồi giống nhau, hắn thật sự không nhịn được vui vẻ như vậy, A Cổ Lệ đã chết, mục đích tới Cam Châu của hắn lần này đã đạt được, vốn là cho là hẳn phải chết, kết quả là hắn lại tìm được lối ra rồi, này cũng còn thôi, hắn còn ngoài ý muốn phát hiện ra bảo tàng vô tận của Nguyệt Thị Quốc năm đó, hắn có thể nào không mừng rỡ như điên chứ? Ha ha ha, một khoản bảo tàng. Góc truyện audio.com lớn như vậy, có nó ta liền có thể trọng trấn Cam Châu hồi hột cái gì Thượng Ba Thiên, Dương Hạo, hết thảy không cần nói, ta muốn nhất thống Hà Tây, nhất thống Lũng Hữu, nhất thống Trung Nguyên. Theo ta thấy, ngươi có lẽ là đi nhất thống địa ngục đi. Một thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên vang lên từ trên đỉnh đầu của hắn, làm cho Vương tử A Lý sợ đến run run, chợt tung mình một cái, đống kim châu nén bạc như tòa núi nhỏ ở phía sau rầm rầm trôi xuống, Vương tử A Lý vội vàng lui về phía sau, kêu lên thất thanh. Ngươi cũng còn sống, Vương tử A Lý, không nghĩ tới kiến thức của ngươi quá nông cạn. Dương Hạo đưa kiếm ngang ngực, thanh kiếm ba thước như nước chảy mang theo hàn quang, hắn bấm tay phủi kiếm, một tiếng nổ lớn như rồng ngâm, phong độ tung tăng, tuyệt thế cao thủ. Chỉ tiếc lúc này hắn là một bộ dáng trang phục như đô vật trừ chỗ yếu hại, cơ hồ trần như nhộng, thật sự tổn hại hình tượng tuyệt thế cao thủ. Dương Hạo nhàn nhạt giơ tay nói. Năm xưa Nguyệt Thị Quốc chẳng những có những thứ bảo khố này, còn có thêm vô số con dân trung thành cảnh cảnh, nhưng nó có từng nhất thống được Hà Tây. Còn không phải là ở dưới gót sắt của người Hung Nô, rơi vào cả thành đồ diệt, ngay cả những người tung tích của bảo tàng này cũng không có để lại một người sống. Cha con ngươi làm điều ngang ngược, lòng người mất sạch, đừng bảo là chỉ có bảo tàng của Nguyệt Thị Quốc, cho dù cho ngươi một ngọn núi vàng to như Hạ Lan Sơn, ngươi có thể làm thành được cái chuyện gì chứ? Còn người Vương tử A Lý đột nhiên co rụt lại, đột nhiên nắm lên hai thoi vàng, ném thẳng ngay vào hướng Dương Hạo, đồng thời tung mình một cái liền muốn đứng lên. Leng keng, phốc, ba thanh âm cơ hồ làm liền một mạch, mũi kiếm như du long nhẹ nhàng lay động, đẩy hai thoi vàng ra từ dưới sườn Vương tử A Lý đâm đi vào, mũi kiếm chọc vào bụng chừng một thước, lại rút ra rồi từ phải chọc vào, đâm xuyên qua trái tim, Vương tử A Lý ngã ở trên đống thoi vàng, máu tươi ồ ồ chảy ra, vàng phía dưới nhiễm đỏ, thân thể hắn như cỗ máy co quắp, mỗi một lần co quắp từ trong ổ bụng cũng là xông ra càng nhiều máu tươi hơn, dần dần, quang mang trong mắt hắn từ từ ảm đạm xuống tới. Mũi nhỏ kiếm trong tay Dương Hạo vung khẽ, từng giọt máu hồng từ trên thân kiếm nhỏ xuống, mũi kiếm vẫn sáng như tuyết như sương, quả nhiên là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Giết chết Vương tử A Lý, ánh mắt Dương Hạo nhìn sang những thứ tiền vàng, miếng vàng, ngọc thạch châu báu kia nhìn sang, liền lập tức chung quanh, rất nhanh, hắn liền tìm ra được lối ra, cửa ra kia làm bằng trọng thạch cao chừng một người, cái rãnh thô ráp mà nguyên thủy, không có cơ quan tinh xảo gì, nhưng thích hợp cho sử dụng thời gian dài, ý thiết kế hết sức xảo diệu, chỉ có thể mở ra từ bên trong. Vương tử A Lý đã gõ gõ ở chỗ này đi tìm một phen, chính là tìm được cái lối ra này, vàng bạc đầy đất này mới có ý nghĩa tồn tại, hắn mới mừng rỡ như điên. Dương Hạo hớn hở đi về phía A Cổ Lệ, A Cổ Lệ giờ phút này từ trên áo ngực rơi xuống áo lót, một thân trang phục áo trong phong cách cổ điển hiển thị rõ ra tư thái đẹp mắt thật mê người, dọc theo con đường này, nàng cũng không chịu để cho Dương Hạo liếc nhìn nàng một cái, lúc này Dương Hạo động thân đi tới, nàng chỉ co rúm lại một chút nhưng không có xấu hổ tránh né nữa, mà là nhô ngực lên, cắn răng nói. Trước khi giết ta có thể, để cho ta mặc y phục trước hay không? Cách chương.